Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, chương 251, muốn giỏi về phát hiện trước mắt người đẹp. Đồng Chiến Tuyết theo lão cục trưởng tư duy hướng chỗ sâu trong suy nghĩ nghĩ. Càng nghĩ càng thấy đến cái kế hoạch này được không? Thức tỉnh người tổ chức chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Vì thế nàng nhìn về phía Ngô Tiện. Ngươi thấy thế nào? Ta không ý kiến. Ngô Tiện thực dứt khoát nói. Lão cục trưởng không thể không nhắc nhở hắn. Cái kế hoạch này đối ngươi cá nhân mà nói sẽ có nhất định nguy hiểm. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Ta tại gia nhập Sơn Hà Trấn phía trước cũng đã suy nghĩ kỹ. Lão cục trưởng, kế hoạch của ngươi không cần suy xét ta có thể bị nguy hiểm hay không. Ta nếu như là đã là Sơn Hà Trấn một phần tử, lại gia nhập Long Tổ, lẽ ra ứng gánh vác lên trách nhiệm, ngài cũng không cần lo lắng. Ta có năng lực tự vệ. Ngô Tiện cố định nói. Lão cục trưởng càng phát thích Ngô Tiện, liền nói ba tiếng hào. Xem hắn, lại xem Đồng Chiến Tuyết. Nhiều xứng đôi a, muốn là hai người bọn hắn có thể cùng một chỗ, hắn liền càng vui vẻ. Đồng Chiến Tuyết không biết lão cục trưởng tâm tư, thấy lão cục trưởng nhìn nàng, nàng hiểu sai ý, lấy là lão cục trưởng để cho nàng chuẩn bị một phần kế hoạch tỉ mỉ. Toại lập tức nói ra, ta sẽ cùng những người khác thương lượng một chút, xem như thế nào chế định một cái tường tận kế hoạch. Lão cục trưởng, ta không phải ý tứ này a. Tuy nhưng cái này chi tiết kế hoạch cũng là muốn giao cho ngươi. Nhưng là ngươi có thể hay không từ ánh mắt của ta bên trong ghét đến một chút lão phụ thân tiểu tâm. Tư, sầu đã chết, thật vất vả dưỡng đại một cái dưỡng nữ. Nào đều thực ưu tú, so nhi tử đều ưu tú. Chính là tình cảm cá nhân bên trên trống rỗng, còn thực muộn cùn. Nhưng hắn biết bao nhọc lòng, Ngô Tiện cũng là có chút điểm mù. Tốt như vậy xem một cô nương mỗi ngày tại ngươi dưới mắt lắc lư, ngươi cư nhiên không một chút nào tâm động. Lúc này lão cục trưởng hoàn toàn không có nghĩ tới mấy năm nay Đồng Chiến Tuyết vẫn luôn độc thân. Nguyên nhân, thật tại không là quay chung quanh tại bên người nàng nam nhân đều mắt mù, mà là nàng khí chàng quá mức lạnh lẽo. Cùng cái hành tẩu chế lạnh cơ giống nhau, ai dám tới gần a? Lại không suy nghĩ tráng niên mất sớm, từ lão cục trưởng nơi này đi. Lão cục trưởng còn lời nói thành khẩn vỗ Ngô Tiện bả vai, nói câu không giải thích được. Ngô Tiện a, người muốn có một đôi giỏi về phát hiện tốt đẹp sự vật đôi mắt. Ngô Tiện người da đen dấu chấm hỏi mặt, có ý tứ gì? Hắn không nghe hiểu, lại không hào hỏi quá rõ ràng. Lúc đi ra ngoài liền hỏi Đồng Chiến Tuyết có nghe hiểu hay không. Đồng Chiến Tuyết lắc đầu. Không, Ngô Tiện, hảo đi, nếu Đồng Chiến Tuyết đều không nghe hiểu, kia hắn không có nghe hiểu cũng quá bình thường. Trở về sao? Ngô Tiện cầm lão cục trưởng nói quên sạch sành sinh, có chút hưng phấn nhảy lên xe. Đồng Chiến Tuyết không nói gì, gật gật đầu, cũng lên xe. Ngô Tiện lái xe xử ra quân khu, sau khi đi ra hắn liền không biết đường. Đồng Chiến Tuyết cho hắn khai hướng dẫn, nhường hắn dựa theo hướng dẫn khai là đến nơi. Ngô Tiện hưng phấn đi theo hướng dẫn đi. Xe không có tiến vào nội thành trước, tốc độ xe của hắn đều là tùy tâm sở dục khai. Tân thủ lên đường, cảm giác phá lệ mới mẻ. Tiến vào nội thành sau liền thả chậm tốc độ xe, cũng cẩn thận, rốt cuộc nội thành bên trong xe nhiều, không thể muốn làm sao khai như thế nào khai. Quy quy củ củ thuận đại lưu, Đồng Chiến Tuyết gặp hắn thu phóng tự nhiên cũng không có quản hắn. Xe vững vàng đương đương chạy đến Ngô Tiện ra phụ cận. Ngô Tiện xinh đẹp đem xe đình tiến dừng xe vị, tắt lửa, hoàn mỹ thu quan. Đồng Chiến Tuyết nhìn hắn đắc ý kính nhi liền có chút buồn cười. Ừ một tiếng nói, không sai, buổi tối có thể khen thưởng ngươi ăn một cây tiểu kê chân. Ngô Tiện mặt nháy mắt ở giữa liền suy sụp. đây là đem hắn trở thành Nhượng Nhượng hống sao? Đồng Chiến Tuyết thật đúng là đi tranh siêu thị. Hôm nay đi sớm, lỗ đùi gà còn không có bán xong, dư lại tất cả đều bị nàng mua. Còn không quên đối Ngô Tiện nói, buổi tối mời ngươi ăn đùi gà ha. Ngô Tiện, ngươi thật sự thực ấu trĩ ngươi biết không? Hai người mang theo lỗ đùi gà khi về đến nhà, Ngô nãi nãi chính ở nấu cơm. Đồng Chiến Tuyết cầm đùi gà xách vào phòng bếp. Ngô nãi nãi, đêm nay thêm cơm. Ngô nãi nãi một xem tất cả đều là tiểu kê chân. Cười nói, đây đều là cấp cho Nhường mua sao? Nga, một nửa cấp cho Nhường, một nửa cấp Ngô Tiện. Khen thưởng hắn, Đồng Chiến Tuyết nói. Ngô nãi nãi vừa nghe liền hỏi, hắn đã làm gì hảo sự tình sao? Hắn hôm nay học sẽ lái xe. Ta nhìn hắn đắc ý như vậy, cùng Nhượng Nhượng muốn một chân thời điểm giống nhau. Ta liền nhiều mua mấy cây cho hắn. Đồng Chiến Tuyết đặc biệt khó được nói dài như vậy chuyện phiếm. Ngô nãi nãi ha ha ha liền cười. Ngô Tiện mặt đều hắc. Nói ai đâu, ta không yêu ăn tiểu kê chân được không? Cây bi đầu xê phát MV không a còng lúc ăn cơm tối. Ngô Tiện thật đúng là không có ăn thượng tiểu kê chân. Bởi vì là Nhượng Nhượng tốc độ quá nhanh. Chờ hắn đi ăn thời điểm, mâm cũng chỉ còn lại có một đống xương gà. Ăn cái gì? Ăn xương gà sao? Ngô Tiện giận quăng ngã chiếc đũa. Liền con mèo đều khi dễ hắn. Ngày này còn quá cực kỳ. Nhượng Nhượng bị hắn hoảng sợ. Một trượt thuốc toàn hạ cái bàn. Chính mình tìm một chỗ trốn tránh đi. Cái này nhưng cầm Ngô nãi nãi chọc cười. Gắp Ngô Tiện thích ăn nhất đồ ăn cho hắn. Ngô Tiện thở phì phò ăn ba chén cơm. Cho hả giận. Cơm nước xong. Thu thập xong lúc sau. Đồng Chiến Tuyết cầm Ngô Tiện gọi vào gian phòng. Từ trong ngăn kéo lấy ra mới tinh bằng lái ném cho hắn. Bằng lái cầm đi. Ngô Tiện cười híp mắt tiếp nhận bằng lái. Mở ra một xem. Tức khắc vui vẻ. Ai nha mụ. Sau này sẽ là có chứng người. Lên đường thời điểm rốt cuộc không cần lo lắng giao cảnh thúc thúc. Chìa khóa xe ngươi muốn sao? Ta lúc ở nhà không cần xe. Đồng Chiến Tuyết vừa chỉ trên bàn chìa khóa xe. Ngô Tiện xua tay. Không cần không cần. Ta có thể tự mình mua xe. Hắn hiện tại căn bản không kém tiền. Tùy thì có thể đi cầm một chiếc xe. Đồng Chiến Tuyết gật đầu. Không nhắc lại cái này sự. Ngược lại nói ra. Ta phải làm một cái kế hoạch tỉ mỉ. Ngươi có cái gì không kiến nghị? Ngô Tiện suy nghĩ nghĩ. Hỏi. Ngươi tính toán cầm thức tỉnh người tổ chức dẫn tới địa phương nào đi? Tất nhiên muốn dẫn tới một cái người ở thưa thớt địa phương. Như vậy hai bên thời điểm chiến đấu cũng sẽ không liên lụy người vô tội. Đồng Chiến Tuyết nói. Vậy hành, ta cũng là ý tứ như vậy. Ngươi có cái gì địa phương thích hợp sao? Ngô Tiện gật đầu hỏi. Tạm thời còn không có. Ta nơi này có phân bản đồ. Ngươi nếu là vô sự, chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu một chút. Xác định một cái có lợi địa điểm. Đồng Chiến Tuyết mời nói. Ngô Tiện không có gì sự. An vị hạ cùng Đồng Chiến Tuyết nghiên cứu bản đồ. Đồng Chiến Tuyết bản đồ cùng trên thị trường bán bản đồ không giống nhau. Đánh dấu càng là tường tận. Hai người một phen nghiên cứu lúc sau. Cuối cùng vòng ra 3 năm cái tương đối ít ai lui tới địa điểm. Long tổ thành viên. Lấy loại nào nguyên tố tu hành giả chiếm đa số? Ngô Tiện thu nhỏ lại phạm vi sau hỏi. Đồng Chiến Tuyết trả lời nói. Kim nguyên tố tu hành giả chiếm đa số. Tiếp theo là hỏa nguyên tố. Kim nguyên tố tu hành giả sắc bén. Không có gì kiên cố mà không phá nổi. Chủ công đánh. Thích hợp hết thảy chiến trường. Hỏa nguyên tố tu hành giả bạo liệt. Khí thế bàng bạc. Chủ bùng nổ. Có nhất định chiến trường cực hạn tính. Cái này liền yêu cầu lựa chọn một cái có lợi cho hỏa nguyên tố tu hành giả tác chiến trường. Chính, như vậy một hạn chế. Kỳ thật đáp án liền miêu tả sinh động. Hỏa diễm sơn, Hai người miệng đồng thanh nói ra tâm bên trong Sở Tuyền. Kế mà liếc nhau một cái, nhìn nhau nhất tiếu, bọn họ chọn cái này Hỏa Diễm Sơn, cũng không phải biên cương địa khu cái kia chứ danh cảnh điểm, mà là biên cương khu vực mặt khác một tòa ít ai lui tới Ngủ Đông núi lửa. Người biết kỳ thật không nhiều lắm, chôn tại rừng sâu núi thảm, cực ít có người đặt chân nơi đó, mà là phòng ngừa núi lửa bùng nổ tạo thành thương vong. Chung quanh đều bị giam cầm lên, người bình thường muốn tới gần cũng không đến gần được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.